Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1142, một vương mang ba nổ. Trùy bạo đại bạo tạc. Los Angeles, Adler biệt thự. Đương nhiên không có vấn đề. Juno đối mặt đột nhiên chủ động cầu học chú gấu nhỏ ngọt ngào. Không ngạc nhiên chút nào. Khẽ mỉm cười, ta đã thông chi Nikki, Sam. Các nàng chờ chút liền đến. Ta biết phải làm sao. Chú gấu nhỏ ngọt ngào gật đầu. Adam ở bên xem nhịn không được cười lên. Nikki cùng Sam hai cái này khuê mật thật sự là thật khuê mật. Hoàn toàn là dùng để huấn luyện cùng kiểm tra chú gấu nhỏ ngọt ngào người bình thường hí kịch. Cũng là không có người nào. Nhắc Tào Tháo đến. Chú gấu nhỏ ngọt ngào vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Nikki cùng Sam cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Không có hắn, quá nhiệt tình một điểm. Ba nhỏ dắt tay lên lầu. Xem ra lần này cho Emma kích thích vẫn tương đối lớn. Adam thở dài nói. Dạng này cũng tốt. Juno lơ đễnh nói. Nếu như một mực sống ở hòa bình hoàn cảnh bên trong. Nàng cả một đời không trải qua cũng không có quan hệ. Có thể mà lại đó cũng không phải một cái hoàn toàn hòa bình thế giới. Khắp nơi tràn đầy nguy hiểm không biết. Đặc biệt là đối với nàng dạng này tinh xảo xinh đẹp tiểu nữ hài. Càng thêm nguy hiểm, chúng ta mặc dù có thể bảo vệ nàng nhất thời, nhưng không bảo vệ được nàng một đời. Nàng chung quy phải kinh lịch, sau đó trưởng thành. Hiện tại nàng chủ động muốn học, trong mắt của ta chính là chuyện tốt. Ta khi còn bé thường xuyên một người tiến vào trong rừng cây bắt động vật chơi đây. Chấm ngoặc kép. Nàng không thể cùng ngươi so à, Adam cười nhìn nàng một cái. Vậy ngươi liền sai, Juno cười nói. Ta cảm thấy nàng tương lai khả năng lợi hại hơn ta. Hai người nói đùa thời khắc, điện thoại vang lên, Sheldon, Adam cầm điện thoại di động lên, cùng Juno cười cười, nhận nghe điện thoại, ngươi trở về, phải không? Đầu bên kia điện thoại, Sheldon mong đợi nói, ân, Adam gật đầu. Trước nói rõ, nếu như ngươi lại nghĩ tới muốn làm cái gì kiểm tra nhỏ. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ không đích thân giúp ngươi làm. Vậy cũng là trong bệnh viện bác sĩ tập sự làm công việc. Chúng ta là dạy học bệnh viện, nhất định phải cho bọn họ đầy đủ động thủ thực tiễn cơ hội. Không phải kiểm tra, Sheldon lắc đầu. Lần này ta là muốn mời ngươi gia nhập tối mai tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh trò chơi. Gia nhập chúng ta AA chiến đội. AA chiến đội. Adam nhịn không được cười nói. Vậy ngươi muốn đi tìm trường học các ngươi canh cổng đại gia. Phòng bếp đại nương cùng nhi tử của nàng. Đừng cùng ta nâng cái kia lông hùng tiền khoa học ra. Sheldon tức giận nói. Chúng ta tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh tiểu đội. Cũng kêu AA chiến đội. AA chiến đội. Hành quân kiến chiến đội. Cái tên này đi qua Leonard bọn họ đồng ý sao? Adam cười nói. Đương nhiên. Sheldon đương nhiên nói. Chúng ta là quốc gia dân chủ. Chúng ta bỏ phiếu quyết định kết quả. Nếu như đi qua một hệ liệt đáng ghét bỏ phiếu. Cuối cùng người nào đó thua. Không chiếm được kết quả hắn muốn. Hắn có thể hay không uy hiếp lui ra đâu. Adam trêu chọc nói. Lần thứ nhất không biết. Sheldon thản nhiên nói. Hắn sẽ phát động lần thứ hai bỏ phiếu. Mãi đến ném đến hắn hài lòng mới thôi. Nếu như cái này còn không được. Hắn mới sẽ uy hiếp lui ra. Nói tới chỗ này. Hắn kinh ngạc nói. Có phải hay không Leonard cùng ngươi nói qua. Ngươi hỏi vấn đề cùng hắn giống nhau như đúc. Không có. Adam cười nói. Bất quá ta xem ngươi chỉ số IQ cao như vậy. Khẳng định là đem tự do dân chủ chơi ra hoa tới. Thăm dò huyền bí, nắm chắc bản nguyên, vốn là ta am hiểu. Sheldon hài lòng cười một tiếng. Ân, Adam gật đầu, cho nên Leonard hỏi thăm về sau đạt được ngươi khẳng định trả lời chắc chắn. 4-0 toàn bộ phiếu thông qua ngươi AA chiến đội đề án. Cho nên ta hiện tại mời ngươi tham, gia chúng ta AA chiến đội. Sheldon nói về chính sự. Vì cái gì? Adam nghiền ngẫm nói. Ngươi biết một khi ta gia nhập, lãnh đạo của ngươi quyền khẳng định sẽ nhận xung kích. Ta biết, chấm ngoặc kép, Sheldon dầu dĩ nói. Bất quá chúng ta chỉ cần ngươi thỉnh thoảng tham gia, xem như là ngoại viện, cho nên sẽ không một mực uy hiếp ta quyền lãnh đạo. Mà còn so với được đám kia tiểu thí hài bạo kích, ngươi thỉnh thoảng gia nhập vẫn là có thể tiếp thu. Lại được các tiểu thí hài bạo kích à? Adam cười ha ha, nếu như không phải em ma các nàng quá nhỏ, ta thật muốn dẫn các nàng tổ đội, sau đó cùng các ngươi tranh tài. Nhìn xem AA chiến đội sức chiến đấu đến cùng thế nào. Không, Sheldon lập tức kêu lên. Không cần em ma, làm sao, ngươi sợ, Adam trêu ghẹo nói. Liền cùng nàng chính diện đối quyết dũng khí đều không có. Ta là không muốn thương tổn nàng. Sheldon lại sợ lại giả bộ. Nàng chỉ là một cái 6 tuổi tiểu thí hài. Căn bản không bị cho phép tiến vào tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh tràng. Sớm nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi không nghe khuyến cáo thật dẫn các nàng đến, một số nhiệt tâm thị dân tuyệt đối sẽ gọi điện thoại tố cáo. Nếu như ta cho ngươi biết, nếu như một số nhiệt tâm thị dân gọi điện thoại tố cáo, cái nào đó em mà liền sẽ tìm tới cửa tìm hắn tâm sự. Ngươi cảm thấy cái này nhiệt tâm thị dân sẽ còn tố cáo sao? Adam nín cười. Đối cái nào đó nhiệt tâm thị dân đưa ra linh hồn hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Sheldon không có lại nói tiếp. Bất quá Adam không cần nhìn liền biết. Sheldon khóe miệng bắt đầu run rẩy, mí mắt bắt đầu co rút. Nói đùa, yên tâm, ta sẽ không mang em ma tổ đội đi đánh lén ngươi. Chơi vui vẻ điểm, Sheldon, Adam cũng không tốt lại tiếp tục đùa đi xuống. Cười cúp điện thoại, kỳ thật mang em ma đi chơi tiếng hò reo khen ngợi đạn thương xạ kích. Cũng rất tốt, Juno cười nói, coi như sớm huấn luyện nàng xạ kích ý thức. Đúng vậy à, Adam gật đầu. Thế nhưng Nikki cùng Sam lại không phải hai tử nhà mình. Nếu như ta mở miệng, thuyết phục mụ mụ của các nàng không có cái gì vấn đề. Nhưng đây cũng là một cái tai họa ngầm, cho nên mặc dù dẫn các nàng ba cái tổ đội đi cùng Sheldon bọn họ AA chiến đội chính diện đối quyết, trùy bảo AA sẽ phi thường thú vị, nhưng vẫn là quên đi thôi. Đợi các nàng lại lớn mấy tuổi lại nói. Tiếng hò reo khen ngợi đạn thương mặc dù uy lực không lớn, nhưng đó là tương đối. Dù sao cũng là xạ kích, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Đặc biệt là đối với tiểu hài tử đến nói, nếu như bị người bắt lấy cái này đến trắng trợn đưa tin, thật đúng là phiền phức sự tình. Đáng tiếc, Juno trêu chọc nói. Muốn chính là hiện tại. Em ma các nàng đều quá nhỏ. Trời mới có ý tứ. Đợi thêm mấy năm, Sheldon trình độ của bọn hắn hạ xuống liền nhanh hơn. Từng cái tay chân lẩm cầm. Mà em ma lực chiến đấu của các nàng cũng tăng lên nhanh hơn. Cả hai hoàn toàn không tại một cái trình độ. Em ma các nàng mỗi ngày ngược bọn họ, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì à, ha ha. Adam cười to không thôi. Chuẩn xác hơn đến nói. 27 tuổi trải qua chiến đấu AA chiến đội cùng 6 tuổi hoàn toàn không có chơi qua chú gấu nhỏ ngọt. Ngao chiến đội, mới là lực lượng tương đương đối thủ. Mà chỉ có lực lượng tương đương. Thắng thua chưa định, trời mới có ý tứ nhất. Kỳ thật không quan hệ. Adam cười nói. Lực lượng tương đương có lực lượng tương đương tốt. Hành hạ người mới có hành hạ người mới diệu. Đến lúc đó ta là không ngại nhìn xem mang theo em ma các nàng hành hạ người mới. Đặc biệt vẫn là ngược Sheldon bọn họ. Nghĩ đến Sheldon bọn họ xấu hổ lại vô năng ra sức biểu lộ, kỳ thật liền đáng giá về giá vé. Bằng không chúng ta mang em ma đi tổ đội, ngược Sheldon bọn họ. Juno thấy Adam hào hứng như thế cao, cũng thật cao hứng, góp thú vị nói, không cho Nikki cùng Sam biết là được rồi. Chúng ta đặc biệt cho Emma đánh phụ trợ, để Emma một người ngược 4 người bọn họ. Cái này có thể suy tính một chút. Adam ánh mắt sáng lên. Nikki cùng Sam cùng với mụ mụ của các nàng thuộc về không thể khống nhân tố, mà chú gấu nhỏ ngọt ngào là người trong nhà. Bất quá tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh tràng là không thể đi đến. Adam một bên cân nhắc vừa nói, đương nhiên, Juno gật đầu, đi tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh tràng. cùng mang Nicky Sam cùng nhau chơi đùa nguy hiểm là giống nhau. Chúng ta có thể tại biệt thự đằng sau làm cái tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh chàng. Juno đề, nghị, bình thường cũng có thể để Emma rèn luyện thân thể. Không tốt, không tốt, Adam nghe lập tức lắc đầu. Cái này quá nguy hiểm. Nguy hiểm, Juno có chút kinh ngạc. Nơi này dù sao cũng là tiểu trấn bên trên. Adam giải thích nói, tiếng hò reo khen ngợi đạn tiếng súng âm cũng không nhỏ. Ảnh hưởng hàng xóm không tốt, mà còn vạn nhất bị người nghe lầm, trở thành xác thực, xem xét Sheldon bốn người bọn họ, cầm súng nhắm ngay Emma, đặc biệt là Howard, cái kia hèn mọn sức lực, rất dễ dàng để người hiểu lầm, đến lúc đó vạn nhất có cái xúc động, một người một súng xử lý bọn họ, đó chính là vui quá hóa buồn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Juno khóe miệng giật giật, rất muốn nhổ nước bọt. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu, người nói có đạo lý. Adam cũng không phải lăng không tưởng tượng. Đây chính là phim Mỹ thế giới. Cái dạng gì kỳ hoa sự tình đều có. Adam nhớ kỹ kiếp trước nhìn qua một cái tin tức. Nói chính là nước Mỹ bên này. Có cái 26 tuổi gia trưởng mang theo 10 tuổi nhi tử. Chơi xe bay tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh trò chơi. Liền tại bản xứ xã khu bên trong. Kết quả bị người tưởng lầm là xác thực, trực tiếp lấy ra xác thực đánh trả. Tiểu nam hài không những bị đánh trúng, theo trên xe ngã xuống về sau, còn bị cha của hắn lái xe cho nghiền ép. Quả nhiên 16 tuổi liền sinh hài tử gia trưởng, quá mức không đáng tin cậy. Cuối cùng người gia trưởng này bị cáo nhi đồng sơ suất tội đồng thời tạo thành nghiêm trọng thân thể tổn thương được bắt giữ. Tốt như vậy. Ta tại phụ cận vừa mua một cái nghỉ phép trang viên. Một lần nữa sắp xếp một cái tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh chàng tốt. Adam được Juno một nhắc. Nhở như vậy, vỗ vỗ cái trán. Nơi đó xung quanh đều không có người. Vô cùng an toàn bí ẩn. Hoàn cảnh lại tốt. Sân bãi lại lớn. Có thể căn cứ địa hình. Thiết lập thành các loại chiến trường. Ý kiến hay. Juno cười nói. Vừa vặn còn có thể cho Emma thiết kế một chút mặt khác huấn luyện hạng mục. Nàng bị kích thích, tất nhiên muốn học, chúng ta đương nhiên muốn dốc túi tương thụ. Nữ hài tử nha, nhất định muốn có năng lực tự vệ. Có thể, Adam cũng tới hào hứng. Ta cái này liền gọi điện thoại, nhìn xem kề bên này có hay không lớn một chút nghỉ phép trang viên. Kỳ thật vừa bắt đầu đến Los Angeles thời điểm. Hắn chuẩn bị mua chính là trang viên. Dù sao trang viên nha. Nên tính là Adam nữ tính bạn tốt tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ là tốt trang viên cách nội thành đều tương đối xa. Không quản là Adam, Juno bọn họ đi làm. Vẫn là đi Sheldon bọn họ bên kia. Đều quá lãng phí thời gian. Cho nên cuối cùng tại tương đối gần vùng ngoại thành mua một tòa biệt thự. Biệt thự kỳ thật cũng đủ lớn đầy đủ xa hoa. Duy nhất so trang viên kém chút chính là sân bãi. Trang viên phụ cận động một chút thì là mấy trăm hơn ngàn mẫu nhà mình lãnh địa. Lâm viên, nông trường, hồ nước nhân tạo, lâu đài, cái gì cần có đều có. Mà còn loại này đại trang viên phụ cận đồng dạng cũng giống như vậy đại trang viên. Lẫn nhau cách mấy cây số xa, lui tới không phải lái xe chính là cưỡi ngựa. Ở loại địa phương này. Đừng nói chơi tiếng hò reo khen ngợi đạn súng. Chính là đùa súng thật thật đạn. Cũng không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Lớn như vậy sân bãi. Chỉ cần có ý có tiền. Có thể sắp xếp thành bất luận cái gì hoàn cảnh. Đến lúc đó trang trí cải tạo liền giao cho ta tốt. Juno cũng thật hứng thú. Lúc trước chúng ta cao trung lúc đó. Nếu có thể có như thế một chỗ. Tùy tâm sở dục cải tạo thành mình muốn. Vậy nên bao nhiêu có ý tứ. Đúng vậy à, Adam cũng nhớ tới lúc trước cùng một chỗ nghỉ phép săn. Bắn chi nhạc, nơi này đoán chừng chính là chúng ta định cư địa phương. Vẫn là hoa một chút tiền. Duy nhất một lần làm cái lớn một chút. Cái gì đều muốn có. Hai người lại thương lượng một hồi lâu. Sau đó gọi điện thoại đem nhu cầu của mình nói cho trợ lý Aida. Để nàng tìm người giúp bọn hắn tìm kiếm. Chờ một chút. Chúng ta mua xuống về sau. Nếu là Sheldon nghe xong Emma tại chính là không nguyện ý tới chơi làm sao bây giờ? Juno cười hỏi, không sao, đến lúc đó bên trong sẽ có sân chơi. Hắn chịu không được dụ hoặc, Adam cười nói, mà còn hắn thật không đến. Chúng ta liền để Emma tự mình đi mời tốt. Một tháng sau, chung cư TBBT 4A. Hi, Adam, rất lâu không gặp. Penny đẩy cửa đi vào. Thấy Adam cũng tại, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cười chào hỏi. Hi, Penny, Adam gật đầu. Gần nhất tương đối bận rộn. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Penny thuận miệng nói. Adam mời chúng ta đi đăng cần trang viên chơi. Leonard vui vẻ nói. Đăng cần trang viên. Penny mở to hai mắt. Là thật trang viên cái chủng loại kia trang viên. Đương nhiên là thật trang viên. Leonard cười nói. Chiếm diện tích 200 mẫu anh đâu. Gần nhất vừa vặn mua xuống. Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Penny kìm lòng không được toát ra đối phú quý nhìn lên. Không có nhiều tiền. Adam cười nói. Penny, ngươi có thời gian cũng có thể cùng đi. Tốt, lúc nào, ta nhất định đi. Penny có chút kích động, thấy mọi người nhìn về phía nàng. Có chút xấu hổ nói, đừng nhìn ta đến từ Omaha. Trong nhà cũng có nông trường, nhưng 200 mẫu anh nông trường biến thành trang viên. Ta vẫn là không cách nào tưởng tượng. Chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Leonard cười nói, không ai thấy qua. Howard nhổ nước bọt, Grant ánh mắt nhất động. Nhưng liền tính Penny không ở tại chỗ, hắn cũng không biết nói hắn không ít thấy qua. Còn ở qua, hắn chính là như thế một cái điệu thấp người. Thứ bảy tuần này, Penny ngươi đến lúc đó cùng Leonard bọn họ cùng một chỗ. Adam nhắc nhở, đi chỗ của ta chơi hai ngày. Ân ân, Penny liên tục gật đầu. Ta cần chuẩn bị cái gì sao? Bikini, chấm ngoặc kép, Howard nói chuyện cái này liền hăng hái. Lập tức nhấc tay, nhìn thấy Adam ánh mắt, ngượng ngùng nói, ta liền nói chuyện. Đây là thứ hai phấn chấn. Adam nhắc nhở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard không phản bác được. Không cần đặc biệt mang cái gì, nơi đó cái gì cũng có. Adam cười nói, đúng rồi, ngươi chơi tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh sao? Tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh. Penny sững sờ. Đây không phải là bọn trẻ chơi phải không? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, ánh mắt theo Sheldon bốn người bọn họ trên mặt đảo qua. Cuối cùng rơi vào Adam trên mặt, kinh ngạc nói, Adam, ngươi cũng chơi tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh. Ân, Adam gật đầu nói, đó là cosplay of Counter-Strike, chủ yếu là đại nhân chơi. Leonard cực lực chào hàng. Đăng cần trong trang viên đặc biệt thiết kế các loại tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh tình cảnh. Vô cùng thú vị, hắn cũng không muốn được Penny xem thành chỉ thích chơi tiếng hò reo khen ngợi đạn. Thương tiểu thí hài hoặc là vui sắc, trong trang viên đặc biệt chuẩn bị tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh sân bãi. Penny trố mắt đứng nhìn, không phải vậy vì sao đột nhiên mua trang viên? Adam cười nói, sông chính là sân bãi lớn. Có thể chơi mở a Penny, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.